Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 26, 26, nghề nghiệp giúp nhặt của hời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp tới việc đó vẫn nên quay trở lại từ 3 ngày trước. Thời gian quay về 3 ngày trước, Quý Dữ mới treo 9 chiếc vòng cổ lên kệ để hàng. Cô cảm thấy không có khả năng bán luôn được nên không có đóng cửa tiệm. Lúc sau Quý Dữ liền offline để theo Ryan và nhóm chị Lia đi dã ngoại khu Tây thu thập thiết lê mộc. Khoảng nửa giờ sau khi Quý Dữ offline, một thanh niên tóc đen mắt đen có bộ dạng đẹp trai đang giơ camera vô tình xâm nhập vào cửa tiệm của Quý Dữ, vốn dĩ vào nhầm cửa tiệm, hơn nữa anh ta phát hiện cửa tiệm này có bày đồ trên kệ là vài món trang sức mà chỉ có mấy cô bé con mới thích mà thôi, khả năng nhặt được của hời ở đây cực kỳ thấp cho nên anh ta chuẩn bị rời đi luôn, đang lúc anh ta chuẩn bị đi ra thì những khán giả ở trong màn hình lớn trước mặt anh ta không chịu ồn ào nói. Đào Tiểu Bảo, đừng đi, nhìn xem nơi này bán cái gì nào. Đúng vậy, đừng đi, nhỡ đâu có bảo bối thì sao? Đào Tiểu Bảo trong miệng mọi người thật ra tên gốc không phải như vậy, nickname đầy đủ trên tinh võng của anh ta gọi là A Đại mang bạn đi Đào Bảo, thấy hành động và hành vi của người này liền biết nghề nghiệp của anh ta là tinh võng chủ bá. Ngày thường nội dung phát sóng trực tiếp là cầm camera đi dạo nơi nơi trong các cửa hàng mênh mông như biển sao, mục đích chính là đào một ít đồ mà chủ nhân không biết nhìn hàng, giá bán thấp hơn giá trị thực tế của sản phẩm rất rất nhiều. Chủ bá, chủ là đứng đầu, bá là dùng sức mạnh. Ở đây có ý nói Đào Tiểu Bảo dùng chính khả năng đào bảo của mình để được mọi người công nhận là người đứng đầu trong giới đào bảo. Đơn giản tóm lại là anh ta làm nghề nghiệp giúp nhặt của hời. Người này thường treo khẩu hiệu bên ngoài miệng là nhặt của hời tôi là chuyên nghiệp, bởi vì nội dung phát sóng trực tiếp tương đối mới lạ nên hấp dẫn một nhóm fan. Tên của anh ta gọi là A Đại nhưng fan thích trêu chọc anh ta là A Tiểu, về sau dứt khoát biến tấu thành Đào Tiểu Bảo, người này cũng dứt khoát trực tiếp lấy tên Đào Tiểu Bảo để tự xưng. Tên Đào Tiểu Bảo này có thể hấp dẫn nhiều fan như vậy đúng là có chút năng lực. Đầu tiên anh ta thông kim bác cổ, các loại kỳ kỳ quái quái thượng vàng hạ cám ở tinh tế thời đại anh ta đều có thể nói đạo lý rõ ràng. Lại nữa, cùng nổi danh giống như tài bác học của anh ta là cái miệng độc. Cái miệng anh ta đặc biệt độc cũng đặc biệt dày, khi đi dạo cửa tiệm gặp phải trường hợp treo đầu dê bán thịt chó, cửa tiệm khinh rẻ khách hàng, hàng hóa bị hét giá cao, vân vân. Khi sản phẩm gây bất lợi cho người tiêu dùng là anh ta sẽ hóa thân làm kẻ chính nghĩa, há mồm như súng máy mà mắng người thịt thịt thịt. Anh ta có mắng người cũng không phải mắng lung tung, những câu anh ta nói đều nhắm trúng yếu hại, thường xuyên mắng những tên thương nhân lòng dạ hiểm độc đến máu chó phun đầu, đồng thời còn chột dạ không dám cãi lại. Quả thực làm khán giả cảm thấy vui sướng. Đương nhiên tên A Đại này không chỉ thích mắng người, năng lực dám bảo, nhặt của hời của anh ta cũng thuộc đẳng cấp cao, có thể nói ánh mắt cực kỳ độc, thường hay phát hiện được bảo bối mà người khác không nhận thấy được sau đó mua được bằng cái giá cực kỳ ưu đãi. Mỗi ngày khán giả ngồi canh anh ta phát sóng trực tiếp, đi theo sau mông hoặc cùng dạo cửa tiệm đào bảo với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi A Đại đào được bảo bối là khán giả không nhịn được sinh ra cảm giác bản thân mình cũng nhặt được của hời, đào ra được bảo bối giống người ta. Quá sảng khoái, quá thống khoái, cho nên cái người tên A Đại mang bạn đi đào bảo này có lượng fan cực kỳ khổng lồ trên tinh võng. Mỗi ngày anh ta phát sóng trực tiếp đều có hàng vạn người vào xem. A Đại dạo đến cửa tiệm của Quý Dữ là ngoài ý muốn. Ban đầu anh ta tiếp nhận lời mời riêng của một fan, thay fan đi vào cửa tiệm cạnh cửa tiệm của Quý Dữ để giám định một hồn khí có đáng giá mua hay không. Cái gọi là hồn khí là từ chỉ chung cho tất cả vật phẩm có thể tăng lên tinh thần lực. Vật phẩm này có thể là một vật phẩm tài liệu từ thiên nhiên, ví dụ như hoa cỏ cây cối áo giáp, hài cốt, da lông của động vật vân vân. Có thể là một vật phẩm khoáng thạch đất cát nước suối hiếm hoi nào đó trên tinh cầu. Cũng có thể là đại sư có tinh thần lực cường đại tự tay chế tạo ra vật phẩm tinh thần lực. Tóm lại, bao hàm toàn bộ mọi thứ, nguyên nhân chủ yếu gọi chúng nó là hồn khí, vì khi mang theo loại vật phẩm này có thể có tác dụng gia tăng tinh thần lực của con người, ví dụ như người có tinh thần lực cấp E, F muốn tăng lên tới cấp D, C, B thậm chí là cấp A, S thì trừ việc thường xuyên ăn đồ ăn tự nhiên ra còn có một phương pháp khác đó chính là đeo hồn khí. Nhưng mà, hồn khí sở dĩ là hồn khí là bởi vì chúng nó quá thưa thớt. Trong tinh tế có câu nói, đồ ăn tự nhiên thường xuyên có nhưng hồn khí không thường xuyên có. Chỉ cần là hồn khí thì trên cơ bản giá cả cực kỳ đắt đỏ. Vậy nên hồn khí cũng không phải người bình thường có thể sở hữu. Nhưng hồn khí cũng có phân chia cao thấp và ưu khuyết. Hồn khí thấp cấp chỉ có thể ẩn dưỡng tinh thần lực của con người trong thời gian ngắn ngủi, ví dụ như loại hồn khí ngọc thạch nào đó có thể ôn dưỡng tinh thần lực của con người nhưng thời gian có thể mang theo rất ngắn, đại khái sau 2 năm ánh sáng ngọc thạch sẽ trở nên tối đi cho đến khi biến thành cục đá bình thường không còn tác dụng nào. Loại hồn khí này giá sẽ thấp một ít. Còn loại hồn khí cao cấp rất thần kỳ, nó không chỉ có thể ôn dưỡng tinh thần lực con người mà thời gian sử dụng của nó cực kỳ lâu, hiệu quả có thể đạt tới mấy năm, mười mấy năm, thậm chí vài chục năm trên trăm năm đều có. Loại hồn khí cao cấp này có giá trị cực kỳ lớn. Mỗi khi xuất hiện một món là sẽ dẫn đến oanh động cực đại. Vị fan ủy thách A Đại đi giám bảo cũng là kẻ không thiếu tiền, hắn ta tốn số tiền lớn mời A Đại hỗ trợ giám định là một món hồn khí thấp cấp nhưng chủ tiệm ghi rõ thời gian sử dụng có thể đạt tới ít nhất 3 năm, giá bán là 100 vạn điểm tín dụng. Fan không yên tâm muốn nhờ A Đại đi xem một chút nếu A Đại cũng không tra ra vấn đề hắn mới mua vào. Đến đây muốn nói một chút A Đại không chỉ tự mình đi nhặt của hời, giám bảo mà anh ta còn giúp fan giám bảo. Nhưng vì danh tiếng của anh ta cao nên giá cả ra sân cũng cực cao, người bình thường cũng không có tiền để ủy thác mời anh ta. Hôm nay tâm tình A Đại không được tốt muốn nhanh nhanh chóng chóng đi hoàn thành ủy thác rồi vội vàng hạ tuyến chạy mất. Nhưng mà, A Đại, đừng đi, A Đại, có bảo bối kia, A Đại, anh đi rồi sẽ bỏ lỡ 100 triệu. Đào Tiểu Bảo, nếu hôm nay cậu đi rồi thì nhất định cậu sẽ hối hận cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả yêu cầu như vậy A Đại không thể không dừng bước, anh ta không đi xem kệ hàng mà cười hì hì đáp lại fan. Một cửa tiệm nát nhỏ như vậy sao tôi có thể tốn thất 100 triệu được? Fan vừa nghe liền sôi nổi trêu chọc, sao không thể chứ, đừng xem thường cửa tiệm nát nhỏ bé này. Đúng, cửa tiệm nát nhỏ bé cũng có kiêu ngạo của cửa tiệm nát nhỏ bé nha. Ô kìa, nội tâm tên A Đại này chính là ngang ngạnh, khán giả vừa nói như vậy anh ta cũng khua môi múa mép theo. Cửa tiệm nát nhỏ bé ít đồ như vậy tuyệt đối không có khả năng phát hiện ra bảo bối khó lường gì đâu. Nếu thực sự có bảo bối, hôm nay A Đại tôi sẽ phát sóng trực tiếp ăn tường. Khán giả vừa nghe, xoẹt, A Đại đây là làm thật rồi. Xúc vật A, lời nói này có thể nói ra được chứ? Cách chương.